Cao thủ hồi sinh, chương 31, tịch ngự hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tầm 10 phút sau, Đường Tịnh Nhi lái xe đưa Lâm Tuấn tới một cửa hàng 4S. Thích cái nào nói thẳng ra là được. Sau khi đến cửa hàng 4S, Đường Tịnh Nhi lạnh lùng nói với Lâm Tuấn một câu duy nhất. Sau đó đứng im một bên như ngọn núi băng lặng lẽ nhìn Lâm Tuấn. Nhìn dáng vẻ của cô chắc chắn là định để cho Lâm Tuấn chọn xe. Còn cô sẽ thanh toán là xong việc. Lâm Tuấn không ngờ rằng đưa anh đi mua xe chỉ là đi cùng như thế này thôi. Hơi thất vọng một chút. Không biết nên nói cái gì. Vì vậy chỉ có thể cười khổ. Anh đẩy đám nhân viên sale đang nhiệt tình bám lấy anh ra rồi một mình đi dạo trong cửa hàng 4S này. Mặc dù quy mô cửa hàng 4S này không quá to nhưng hầu như có tất cả những hãng xe nên có. Từ BMW đến Mercedes, Benz, Audi và các loại xe phổ thông khác. Có thể gọi là cần cái gì là có cái đó. Mặc dù có thể nói xe là sự lãng mạn của đàn ông. Gần như mỗi người đàn ông đều mong muốn có một chiếc xe hạng sang thuộc về mình. Nhưng với Lâm Tuấn thì khác. Đi lượn cửa hàng 4S một vòng. Cuối cùng Lâm Tuấn cũng chọn được cho mình một chiếc xe ưng ý, đó là một chiếc BYD đen giá cả không quá cao. Lâm Tuấn không biết rằng lần này bố Đường đã cho duyệt cho anh bao nhiêu tiền để mua xe. Nhưng anh cũng không có yêu cầu quá cao về xe. Cũng có thể nói lần này anh mua xe chung quy là tiền của nhà họ Đường. Cho nên mua xe quá đắt cũng không phải lẽ. Vì vậy anh mới chọn một hãng xe có giá cả bình dân. Có màu sắc dễ nhìn làm phương tiện đi lại trong thời gian tới. Sau khi chọn được chiếc xe muốn mua, Lâm Tuấn quay trở lại. Đi tới nơi nghỉ ngơi cho khách trong cửa hàng. Cửa hàng 4S bình thường nào cũng sẽ có dịch vụ bảo dưỡng xe hơi. Trong khi xe được bảo dưỡng thì chủ xe có thể ngồi trong khu vực nghỉ ngơi này để đợi xe bảo dưỡng xong. Một số cửa hàng 4S còn cung cấp đồ uống như cà phê ở trong khu vực này nữa. Cửa hàng 4S này cũng vậy. Trong lúc Lâm Tuấn đi chọn xe thì Đường Tịnh Nghi ngồi ở khu vực nghỉ ngơi này đợi anh. Nhìn từ xa Lâm Tuấn thấy bóng Đường Tịnh Nghi đang ngồi trên sofa đợi anh chọn xe. Nhưng anh không ngờ rằng sau khi anh chọn xong thì bên cạnh Đường Tịnh Nghi lại xuất hiện một hình bóng nữa. Đó là Tịch Ngự Hà. Trong khoảnh khắc anh nhận ra hình bóng đó, một cơn thịnh nộ đang dâng lên trong lòng Lâm Tuấn. Anh hít thở sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình rồi mới lặng lẽ trở lại chỗ của Đường Tịnh Nghi. Đường Tịnh Nghi đang nói chuyện gì đó với Tịch Ngự Hà. Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Tuấn, cuộc trò chuyện của hai người lập tức dừng lại. Khuôn mặt của Đường Tịnh Nghi lại trở về trạng thái lạnh lùng như lúc trước, giống như một núi băng không thể lại gần. Mới đây hai người còn nói chuyện vui vẻ. Vậy mà ngay sau đó đã thay đổi sắc mặt vì sự xuất hiện của Lâm Tuấn. Cảnh tượng này khiến lòng Lâm Tuấn đau nhói. Suýt nữa thì thổ huyết. Đường Tịnh Nghi là vợ trên danh nghĩa của anh mà. Cho dù quan hệ giữa hai người không hòa thuận lắm nhưng vẫn là vợ chồng hợp pháp kia mà. Vậy mà vợ trên danh nghĩa của anh lại có thể nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác, còn với anh thì chỉ liếc qua lạnh lùng. Sao mà anh không đau cho được? Khoảnh khắc đó trong lòng anh thậm chí còn có suy nghĩ kích động muốn ngay lập tức rời khỏi nơi đây. Nhưng cuối cùng anh cũng nhịn được. Cố nặn ra một nụ cười rồi ngồi xuống sofa bên cạnh Đường Tịnh Nghi. Ôi, đây chẳng phải là Hàn thiếu gia sao? Có chuyện gì vậy? Hôm nay ngọn gió nào có thể đưa đại thiếu gia không bao giờ bước chân ra khỏi cửa nhà họ Đường đến cửa hàng 4S nhỏ bé của tôi thế này? Thấy Lâm Tuấn xuất hiện, Tịch Ngự Hà lập tức tỏ vẻ bất ngờ, nhìn anh với khuôn mặt như nhìn thấy ma. Nghe Tịch Ngự Hà chế giễu mình như vậy, Lâm Tuấn lạnh lùng cười. Thảo nào tôi thấy cửa hàng này có chút quen mắt, thì ra là cửa hàng của Tịch thiếu gia cơ đấy. Tình cảm giữa chúng ta cũng gọi là tốt. Hôm nay tôi đến, cách chương.